Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, lục đạo luân hồi, vẫn không có từ tiêu tán tạo hóa chương trong tiếng khôi phục lại Trương Thụy. Nhìn thấy dưới thân phiến màu đen này đại địa thời điểm, trong đầu càng trở nên một mảnh trống không, tần tinh có thể có được tạo hóa chương, tuy rằng khó có thể tin. Nhưng mà hắn còn có thể suy đoán ra, hẳn đúng là từ Trương Hải Bân trên thân cướp đi. Nếu không mà nói, Trương Hải Bân cũng sẽ không hướng mình phát động nhờ giúp đỡ. Chính là, hắn vạn lần không ngờ, tần tinh vậy mà còn có thể thi triển minh thổ. Minh thổ, tựa như cùng liệp minh man tộc giấu đồng một dạng, cũng tương đương với một loại thiên phú. Một loại chỉ có thổ minh hoang tộc có thể khống chế thiên phú. Hướng theo minh thổ hoàn toàn trải rộng ra, bao phủ vạn trượng phạm vi sau đó. Trương Thụy rốt cuộc phục hồi tinh thần lại bất thình lình ngẩng đầu. Ngưng mắt nhìn tần tinh nói, ngươi là thổ minh người của hoang tộc. Ngươi đoán, tần tinh vẫn cho ra đáp án này. Mà hướng theo hai chữ này rơi xuống, từng đạo chỉ có tần tinh có thể nghe thấy minh thổ thanh âm. Đã từ kia vượt qua 10 vạn cái giới hồ vu bất sinh bất tử trong lúc đó hư hồn trong miệng phát ra. Trương Thụy tâm thần, tại minh thổ thanh âm dưới ảnh hưởng, nhất thời bất thình lình chấn động lên. Mà điều này cũng làm cho hắn ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Từ bắt đầu săn giết tần tinh đến bây giờ, hắn một mực lưu lại dư lực, bởi vì hắn không muốn để cho tần tinh chết quá thoải mái. Hắn phải từ từ hành hạ tần tinh, nhìn đến hắn thoi thóp, nhìn đến hắn mệt mỏi. Nhưng là bây giờ, tại thấy được tần tinh mang cho hắn tầng tầng lớp lớp sau khi khiếp sợ, hắn chính là từ bỏ cái ý nghĩ này. Biết rõ mình nhất định phải xuất toàn lực rồi. Nếu không mà nói, hôm nay vùng này minh thổ thật rất có thể trở thành mình nơi táng thân. Hô, nguyên bản ở tại Trương Thụy trên ngực 6 con mắt bất ngờ thoát ly hắn lồng ngực, treo lơ lửng ở bầu trời. Hơn nữa xếp hàng thành một cái hình 6 cạnh đồ án. Lục hợp thuộc về đồng, mở lờ mà lờ mờ chi địa, thả lờ mà lờ mờ hình bóng. Trương Thụy giống như là dùng hết sức lực toàn thân một dạng, từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra mấy chữ này, mà 6 con mắt tản mát ra lục sắc quang mang, đem vùng này mộng cảnh, tính cả trong mộng cảnh tất cả, toàn bộ bao phủ. Rầm rầm rầm, từng đạo không biết bắt nguồn từ nơi nào tiếng nổ tại bốn phía liên tục vang dội. Trong chớp mắt, giống như nghiêng trời lệch đất một dạng, màu đen minh thổ đại địa, bất ngờ thật điên đảo, chuyển đến phía trên đỉnh đầu, mà nguyên bản tinh không hư vô, chính là lật đến tần tinh cùng Trương Thụy dưới chân. Hơn nữa, tại đây lục sắc quang mang bên trong, vậy mà xuất hiện lần lượt mơ hồ không rõ hình ảnh, giống như là một loại nào đó hung thú. Hoặc như là một loại nào đó cổ quái thực vật, thậm chí không ngừng biến ảo hình dáng, nhìn qua màu sắc sạc sỡ, tựa như ảo mộng, toàn bộ hình ảnh xuất hiện đồng thời, ngay lập tức sẽ hướng về tần tinh vọt tới. Những hình ảnh này, nhìn như bình thường, nhưng mà mỗi một cái thân thể bên trên, nhưng đều tản ra không kém chút nào Trương Thụy cường đại như vậy khí tức. Đây là tần tinh ánh mắt không ngừng ở đó hình 6 cạnh đồ án cùng sông về phía mình những hình ảnh kia bên trên qua lại tuần tra qua lại đến, trong ánh mắt toát ra như có vẻ suy nghĩ, bởi vì hai thứ đồ này gợi lên hắn hai đoạn ký ức. Một đoạn ký ức là liên quan tới một người, một cái từng tại hắn kiếp trước kiếp này trong cuộc sống đều có ý nghĩa trọng yếu nữ nhân Tần Ảnh Nhi. Tuy rằng Trương Thụy nói vô cùng mơ hồ, Cái gì lờ mà lờ mờ chi địa, lờ mà lờ mờ hình bóng, nhưng là từ ánh sáng trong xuất hiện hình ảnh. Trên thực tế chính là từng cái ảnh tử. Những cái bóng này cùng Tần Ảnh Nhi vẫn có sự khác biệt. Tần Ảnh Nhi là vạn nghĩ chi ảnh, là ảnh yêu linh, nhưng mà những cái bóng này, tuy rằng bọn họ từng cái nhe nanh múa vuốt, hình dáng không ngừng biến ảo, nhưng mà Tần Tinh biết rõ, bọn họ, bất quá chỉ là Trương Thụy mình hình chiếu, ánh sáng cùng ảnh, là chặt chẽ không thể tách rời, có ánh sáng địa phương, sẽ có ảnh tử. Nhưng mà nếu mà khi ánh sáng đạt đến tới trình độ nhất định, ảnh tử lại biến mất, mà dạng tình hình này, tựa như cùng âm dương, đồng dạng, ánh sáng cùng ảnh, cũng có thể coi là âm cùng dương, ánh sáng cùng tích trữ, giống như âm dương cùng tồn tại, ánh sáng mạnh mẽ ảnh tiêu tan, giống như dương cực âm sinh, dấu đồng. Lấy phương thức đặc thù tổ hợp phía dưới, có thể mang người nắm giữ vốn bóng dáng, chứa đến ánh sáng trong. Đây cũng có chút giống như là âm dương dung hợp, mà những cái bóng này, trên thực tế, có thể coi như là Trương Thụy phân thân. Nguyên lai, dấu đồng còn có thể dùng như vậy, nếu như ta có thể nắm giữ dấu đồng, như vậy, ta có khả năng hay không? Để cho ta lại lần nữa nắm giữ vạn nghĩ phân thân đâu. Mang theo cái này đột nhiên sản sinh ý nghĩ, Tần Tinh thân hình lặng yên không một tiếng động dung nhập vào minh thổ bên trong. Những cái kia hướng về hắn ảnh tử cũng là bởi vì mất đi mục tiêu, nhất thời giống như điên cuồng, lại tiếp tục xông về bốn phương tám hướng tìm kiếm hắn tung tích. Tần Tinh chính là ân ân ổn ổn đợi tại minh thổ bên trong. Nhìn chằm chằm kia hình sáu cạnh dấu đồng tổ hợp, tiếp tục nhớ lại đoạn ký ức thứ hai. Đoạn trí nhớ kia là tại hắn lần hai đi tới thôn Thiên Tinh thì cùng âm dương tộc trưởng Mạc Âm Dương triển khai nhất chiến. Mạc Âm Dương nắm giữ nhiều loại bất đồng âm dương chi lực, trong đó có sinh tử chi lực, hắn đã từng lấy sinh chi lực hóa thành sáu tát hình sáu cạnh quang môn, giống như lục đạo luân hồi một dạng, để cho Tần Tinh suýt chút nữa thân hãm vào trong đó. Sau đó, Tần Tinh bản tôn lấy dương cực tụ tập sinh chi lực, thi triển ra đồng dạng một chiêu, ngược lại cho Mạc Âm Dương cực đả kích lớn. Vậy thì lục đạo luân hồi là giả, nhiều nhất chính là một cái huyễn cảnh mà thôi. Nhưng là bây giờ, minh thổ là thai nghén minh linh chi thổ, bao hàm sinh chi lực, bên trong lại có vượt qua 10 vạn hư hồn. Như vậy, ta có thể hay không thi triển ra một cái tiếp cận với thật lục đạo luân hồi đâu? Tần Tinh trong mắt dần dần sáng lên ánh sáng. Mà tại quang mang sáng đến cực thịnh thời điểm, hắn chính là bất thình lình nhắm hai mắt lại. Trong đầu, đối với âm dương đủ loại lý giải tuôn trào ra, rầm rầm rầm, từng đạo dữ dội tiếng nổ lại vang lên lần nữa. Trương Thụy không cách nào tìm đến đã cùng minh thổ hòa làm một thể Tần Tinh, bất đắc dĩ chỉ có thể điên cuồng công kích minh thổ, muốn đem Tần Tinh ép ra ngoài. Tình cảnh này thật sự là cực kỳ giống ban đầu Tần Tinh đối mặt Phương Thạc thời điểm Mani, chỉ là hôm nay Tần Tinh nhân vật chính là biến thành Phương Thạc, nắm trong tay một phe này minh thổ, mà Trương Thụy lại là không có khả năng trở thành Tần Tinh, bởi vì hắn không có thổ chi lực. Thiên Tần, ngươi có gan lăn ra đây cho ta. Ngươi đừng tưởng rằng ẩn náu tại minh thổ bên trong là có thể vô tư, cho dù lên trời xuống đất, ta cũng nhất định muốn giết ngươi. Tại Trương Thụy phẫn nộ tiếng gào thét trong, Tần Tinh thân hình vậy mà thật từ trước mặt hắn minh thổ bên trong chậm rãi đi ra, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn. Nhìn thấy Tần Tinh rốt cuộc xuất hiện, Trương Thụy trong mắt hàn quang lóe lên. Kia vô số lờ mà lờ mờ hình bóng lập tức từ bốn phương tám hướng cấp tốc hướng về Tần Tinh vọt tới. Cùng lúc đó, Tần Tinh bất thình lình giơ tay lên, dùng sức hướng về dưới chân Minh Thổ vỗ tới. Mở lục đạo luân hồi, ong ong ong, toàn bộ Minh Thổ toàn bộ đều điên cuồng run rẩy. Nguyên bản bằng phẳng đại địa bên trên xuất hiện lần lượt vòng xoáy, giống như mở há to mồm một dạng, không chút lưu tình cắn nuốt những cái kia lờ mờ hình bóng. Mà tại Trương Thụy vốn bên tôn thân chính là có đến 6 bức tường đất cao cao đứng vững, đồng dạng xếp hàng thành hình 6 cạnh đồ án, từ xa nhìn lại tựa như cùng 6 tát cự môn một dạng, cao không thấy đỉnh. Hơn nữa, tại mỗi một tát to trong môn phái, đều còn có vô số bóng người hư huyễn, trong miệng phát ra nỉ non thanh âm, chấn thiên động địa, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.